Chương 276, ta chỉ biết giết người các ngươi thành chủ đại nhân, sẽ hảo tâm như vậy. Mái tóc màu xám nữ hài ngẩng đầu, lanh đạm nói, ta cờ nở bỏ ra cái giá gì, cái này không phải ta có thể biết. Tân binh xấu hổ giật nhẹ khoe miệng, cô gái này gây áp lực cho hắn rất lớn à, tựa như là chiến lang những huấn luyện viên kia đồng dạng. Nhà mái tóc màu xám nữ hài cúi thấp xuống con mắt, liền hoàn toàn không nói lời nào. Ây tân binh xấu hổ, miệng mở rộng, không biết nói cái gì cho phải, đây là hắn lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Hô tân binh thở ra một hơi, vỗ vỗ tay nói, mọi người, theo ta ra ngoài đi, bên kia rừng cây nhỏ có cháo lúa mì có thể ăn. Thật sao? Có tiểu hài yếu ớt hỏi. Thật, hiện tại có rất nhiều người đi qua. Tân binh ôn nhu nói. Không cần bỏ ra cái giá gì sao lại có tiểu hài hỏi. Ách, tại sao muốn hỏi như vậy? Ai bảo các ngươi? Tân binh như mày, hiếu kỳ hỏi, cho các ngươi ăn cháo lúa mì, là vì để các ngươi sống sót. Những đứa trẻ cũng không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía màu xám tóc ngắn nữ hài, đôi mắt chỗ sâu có kính sợ cùng sợ hãi. Là nàng tân binh như mày, sao lại có thể như thế đây? Cô bé này cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, làm sao có thể dạy dỗ lời như vậy? Ăn cái gì? Chính là muốn trả giá đắt, thiên hạ không có miễn phí đồ ăn ăn. Mái tóc màu xám nữ hài lạnh như băng nói. Ai bảo ngươi tân binh nhíu chặt lông mày, nhỏ như vậy hài tử, thế mà hiểu như thế thâm ảo lời nói. Tỷ tỷ của ta đại nhân, nàng nói qua, cho miễn phí đồ ăn người, đều là cố ý bản vẽ. Mái tóc màu xám nữ hải cu nở dê thành thật trả lời, đang nói đến tỷ tỷ đại nhân lúc, cảm xúc có từng điểm ba động. Tân binh cười khổ một tiếng, hắn có thế trả lời thế nào, cùng tiểu nữ hải giảng đạo lý cái này căn bản là đang lãng phí thời gian, hắn quyết định đem vấn đề này tiểu hải giao cho Ngưu phó ty trưởng đi xử lý. Đi thôi, trước đi qua ăn cháo lúa mì. Tân binh đứng dậy tránh ra cửa phòng. Mái tóc màu xám tiểu nữ hài đi đầu cất bước đi ra ngoài, toàn bộ thân thể phi thường gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể phá ngược lại không sai biệt lắm, trên mặt, trên thân đều là vô cùng bẩn. Những đứa trẻ khác cũng là một cái dạng, nhưng bọn hắn lại cách mái tóc màu xám tiểu nữ hài xa 2-3 mét, hoàn toàn không dám tới gần, một màn này nhường tân binh sửng sốt. Phốc ba, nhờ mái tóc màu xám tiểu nữ hài cất bước đạp đến tầng tuyết bên trong, thân thể mất thăng bằng liền ngã sấp xuống tại tầng tuyết bên trên, xem bộ dáng là có chu tờ thể lực không đủ. Ai cẩn thận? Tân binh liền vội vàng tiến lên, vừa định đưa tay đi đỡ nàng, liền bị tiểu nữ hài con mắt màu xanh lục bước lui, kia là một đôi không có chút nào tức giận, lại phi thường lạnh lùng nhãn thần. Tân binh cứ như vậy hư không giơ lên tay. Nhìn qua tiểu nữ hải chính mình đứng lên, tiếp lấy đi về phía trước, kia thẳng lưng, theo gió tung bay mái tóc màu xám, thế mà cho hắn một loại cao ngạo cảm giác. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Tân binh lay động phía dưới, hắn theo cái bóng lưng kia bên trong nhìn ra giống như một người. Cứ như vậy, tân binh che chở cái này 7-8 cao y tiểu hải hướng rừng cây nhỏ mà đi, trước khi đi bọn hắn đều quay đầu mong mắt trong phòng cô thi thể kia. Hơn 10 phút sau, tân binh mang theo những đứa trẻ đi vào rừng cây nhỏ, đi cầu kiến Ngưu Đại, cái phiền toái này, hắn quyết định muốn vung tay. Đây là Ngưu Đại sững sờ nhìn qua trước mắt 7-8 cao y hài tử, trọng yếu nhất là bên trong cái kia mái tóc màu xám tiểu nữ hài cho hắn ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc, ánh mắt bên trong hoàn toàn không có khủng hoảng, chỉ có lạnh lùng. Ngưu phó ty trưởng, bọn hắn là ở trong phòng tìm tơ y. Hẳn là tất cả đều là nô lệ. Tân binh cúi chào báo cáo. Ngươi dẫn bọn hắn đi trước ăn cháo lúa mì, sau đó cho điểm áo da thú, để bọn hắn bảo đảm một chút ấm. Ngưu Đại phân phó nói. Theo sau, Ngưu Đại cầm lấy kính viễn vọng, tiếp lấy chú ý Đao Phong Thành cửa lớn động tĩnh. Chỉ cần Đao Phong Thành không dám phái ra kỵ sĩ, lưu cho bọn hắn thời gian liền rất giàu có. Ngưu phó ty trưởng. Cái này tân binh ở một bên ngượng ngùng hô, tiểu nữ hải này, không nguyện ý theo ta đi. Không nguyện ý Ngưu Đại để ống nhòm xuống, quay đầu trông đi qua, liền thấy cái kia mái tóc màu xám nữ hài thẳng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tên là gì? Ngưu Đại nhíu mày, cô gái này cho hắn cảm giác rất quái dị, phảng phất không giống như là đối mặt tiểu nữ hài đồng dạng. Phờ gì mái tóc màu xám tiểu nữ hài lãnh đạm nói, ta ăn các ngươi cháo lúa mì, ta cờ ơn ở bỏ ra cái giá gì ấy? Ngưu Đại nhíu mày, hắn không nghĩ tới là như thế này vấn đề, trầm mặc một lát, mới lắc đầu nói, tạm thời không cần nỗ lực cái gì thay mặt. Đây không có khả năng, trước đó ta ăn Đao Phong Thành cho đồ ăn, đại giới chính là ta về sau sẽ bị làm nô lệ bán đi. Phờ gì thản nhiên nói, con mắt màu xanh lục không mang theo một điểm cảm xúc. Nhìn qua chăm chỉ nữ hải, Ngưu Đại đang nghĩ, là ai dạy ra dạng này hải tử, hay là trải qua cái dạng gì sự tình. Ngươi biết cái gì? Ngưu Đại chỉ có thể thay cái phương pháp, quyết định đem cô gái này cho lừa dối đi, ta chỉ biết giết người. Phờ Di lạnh lùng nói, con mắt màu xanh lục liếc về phía Ngưu Đại yết hầu. Ngươi nói cái gì giết người? Ngưu Đại trừng lớn hai mắt, nhìn qua gầy ba ba nữ hải, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Phờ Di mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Đại, chính là không nói lời nào, dạng này cho người ta cảm giác quỷ dị lại khiến người ta trong lòng run rẩy. Một bên tân binh cười thầm, hắn muốn nhìn Ngưu phó ty trưởng xử lý như thế nào chuyện này. Báo cáo bắt được một tên thú nhân kỵ sĩ người mang tin tức. Lúc này, có hai tên lão binh áp lấy một cái thú nhân tới. Đây là vụng trộm theo Đao Phong Thành chuẩn đi truy chủ lực thú nhân kỵ sĩ, bị bảo vệ ở một bên lão binh bắt. Ngưu Đại gật đầu, cái này trong dự liệu sự tình. Hắn nhìn thấy cái này người mặc khôi giáp cao lớn thú nhân, nhãn tình sáng lên, đối Phở Dị thản nhiên nói, ngươi có thể đem hắn giết sao? Chỉ cần giết, coi như là ăn cháo lúa mì đại giới. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến nhường Phở Dị biết khó mà lui. Đối với chăm chỉ hải tử, nếu như không cho đối phương tâm phục khẩu phục, sẽ chỉ dây dưa không rõ. Có thể Phở Dị gật đầu, nàng duỗi ra tinh tế cánh tay trái. Phía trên quấn lấy màu xám vải, tay phải chậm rãi giải ra vải. Ngưu Đại nhìn qua Phở Dì động tác, nghi hoặc gãi gãi mặt, đây là định dùng vải treo cổ thú nhân sao? Chỉ là chỉ dựa vào nữ hài khí lực, căn bản làm không được áp vải cởi xuống. Phở Dì tay phải nắm chặt vải, vải rủ xuống địa, có chừng dài 1 mét, vải bên trong giống như là bao vây lấy cái gì, nàng nhìn chằm chằm mắt lộ trào phúng thú nhân. Ngươi là cái thứ 12. Phờ Dì lãnh đạm kể rõ một con số, con mắt màu xanh lục nhắm lại, cho người ta cảm giác chính là coi thường, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên động, ở chung quanh người kinh ngạc ánh mắt bên trong nàng cả người xông đi lên, nhẹ nhàng giẫm ở bên cạnh thân cây mượn lực, toàn bộ thân thể đi lên cất cao, tay phải hất lên kéo một phát lắc một cái, vải thành chi hình chữ, một đầu đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng vang, một đầu đâm vào thú nhân trong cổ họng. Phốc. Phờ Dì dắt lấy vải, một cước đạp ở thú nhân trên thân, thong dong rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể có chu tờ lảo đảo, hô hấp cũng gấp gấp rút bắt đầu. Ẩm thú nhân yết hầu phun huyết hoa ngã xuống đất, hai chân đạp một cái co quắp, một giọt máu ở tại Phờ Dì mắt rủ xuống bên trên, sau đó chậm rãi trượt xuống, cho người ta giác quan là lánh khốc lại rung động.